Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437: Ngươi thật là tìm đến đầu mối. Chương 436: Ngươi thật là tìm đến đầu mối. Nhìn thấy phản hồi nội dung, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Rõ ràng thật là người của Vạn Vật Trung Yên, hơn nữa còn biết một chuyện khác. Địa cực phệ tâm châu, tu sĩ kim đan sẽ mang theo địa cực phệ tâm châu. Giang Hạo cảm thấy không có khả năng. Loại này tại hạt châu, lại ở loại địa phương này, tu vi kim đan quá bình thường, muốn làm gì sự tình thời điểm, khả năng trực tiếp bị trấn áp, uổng phí hết địa cực phệ tâm châu. Bất quá có thể xác định, Vạn Vật Trung Yên có thể muốn lợi dụng địa cực phệ tâm châu đến ảnh hưởng trúc cơ đại thế. Lấy Vạn Vật Trung Yên tôn chỉ, xác thực sẽ làm loại sự tình này. Suy nghĩ rõ ràng về sau, Giang Hạo cũng không làm nhiều cái gì, mà là đuổi theo trước mặt tiên tử. Giây lát, hắn cảm nhận được đến từ Xích Điền ánh mắt, phẫn nộ, oán hận. Không nhìn loại ánh mắt này, hắn tiến lên một bước, vượt qua vị kia tiên tử. Chỉ là vượt qua một chút, trước đó vị kia đã vung lấy tất cả mọi người hướng phía trước mà đi. Tốc độ của đối phương, để Giang Hạo đều cảm giác chấn kinh. Nơi này người, quả nhiên đều có chút không thể tưởng tượng. Bất quá hắn không có như vậy rêu rao. Chỉ là vừa mới tốt dẫn trước kim đan tiên tử. Lúc này kim đan tiên tử cảm thấy như núi áp lực. Bản thân rõ ràng bị hai người vượt qua. Có thể là mặc kệ nàng cố gắng thế nào, đều không thể vượt qua bên người này. Chỉ Xích Thiên Nhai, thẳng đến cuối cùng, nàng cũng không thể vượt qua đối phương. Giang Hạo thì nhẹ nhàng thở ra. Bản thân thắng không phải đối thuật pháp trưởng khống, càng nhiều hơn chính là bởi vì tâm cảnh đối thân pháp ảnh hưởng. Không phải nghĩ thắng rất khó khăn, hạng nhất cũng là như thế. Chỉ là hạng nhất đâu? Kim đan tiên tử nghi ngờ hỏi. Giống như bay lên, liền bay không có, nhanh chúng ta nhiều lắm. Có người nói, kim đan tiên tử, Giang Hạo cũng cảm giác được ngoài ý muốn. Vị này tựa hồ chỉ là đơn thuần đến tỉ thí, không phải đến muốn thưởng. Như thế, Giang Hạo thuận lợi đạt được một viên hạt giống. Cụ thể là cái gì hắn còn không biết. Chờ ngày mai lại nhìn. Trở lại Hồng Vũ Diệp bên người, hắn liền nghe đến tiếng cười khẽ. Đây chính là ngươi nói manh mối. Thu hồi hạt giống, Giang Hạo lắc đầu nói. Tiền bối nói đùa, manh mối là người kia. Giang Hạo chỉ còn tại phẫn nộ Xích Điền. Hắn có vấn đề gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn có nhất định có thể là Vạn Vật Trung Yên thành viên. Đến tiếp sau chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm hắn là được. Giang Hạo chân thành nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Đối phương cũng không nói dối, mà trọng điểm cũng không phải nói dối, mà là người trước mắt này thật là tìm đến đầu mối. Thế nào tiền bối? Giang Hạo hỏi. Người vì hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình, thật là tận tâm tận lực. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Vì tiền bối làm việc, tự nhiên không dám thất lễ. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Dạng này mới bình thường. Về sau Giang Hạo không còn tham gia bất luận cái gì đại bỉ. Chỉ là đang âm thầm quan sát Xích Điền. Hắn tựa hồ muốn tìm được một cái có thể đoạt được thứ nhất đại bỉ. Đáng tiếc bản thân không có đặc biệt đột xuất địa phương, cũng liền không có khả năng rực rỡ hào quang. Đang quan sát Xích Điền lúc, Giang Hạo còn tại chú ý Tiểu Ly bọn người. Lúc này Tiểu Ly ngồi tại bên cạnh, đang cùng con thỏ nói chuyện phiếm. Sở Xuyên đang đối mặt lấy trước đó những người kia. Giang Hạo hơi có chút để ý. Tại hắn chú ý Sở Xuyên lúc, hắn đột nhiên cảm giác xung quanh có không ít người cũng đang chăm chú. Thậm chí là cái kia Xích Điền cũng là như thế. Xem ra là bởi vì Sở Tiệp nguyên nhân, ngày đầu tiên không có tìm ngươi, là bởi vì không muốn cho Sở Tiệp sư muội mang đến áp lực. Hiện tại sư muội đang chuẩn bị tấn thăng, vừa vặn sẽ không thụ ngươi ảnh hưởng. Hiện tại lôi đài là ở chỗ này, dám lên sao? Dư Sa ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Sở Xuyên, Có cái gì không dám? Sở Xuyên nhìn hằm hằm đối phương. Chờ một chút, Đào Vân đột nhiên nói. Theo quy tắc cần đồng môn ba người cùng nhau tham gia. Thay phiên chiến, vậy ngươi chọn người đi. Dù sao tất cả mọi người tu vi đều đặt ở trúc cơ sơ kỳ. Dư Sa không thèm để ý chút nào. Sở Xuyên trước tiên nhìn về phía Tiểu Ly. Nguyên bản còn tại nghỉ ngơi Tiểu Ly bị gọi tới. Rất nhanh nhân số gom góp. Thiên Âm Tông ba người. Sở Xuyên, Tiểu Ly, con thỏ, Minh Nguyệt Tông ba người. Dư Sa, Đào Vân, Huệ Gian, trước lôi đài. Sở Xuyên việc nhân đức không nhường ai. Cái thứ nhất nhảy lên lôi đài. Hắn nhìn chằm chằm Dư Sa nói. Tới đi, Dư Sa cười lạnh. Chỉ là hắn vừa mới nghĩ đi lên. Đào Vân liền trực tiếp nhảy lên lôi đài. Trận pháp kích hoạt, áp chế bắt đầu. Tranh tài chính thức bắt đầu. Dư Sa, hắn trao mày. Cuối cùng cũng không nói gì thêm. Tóm lại là để đối phương minh bạch. Phổ thông một vị trúc cơ đến cỡ nào nhỏ bé. Trúc cơ mà thôi. Không đáng kể chút nào. Ta cùng ngươi đánh. Đào Vân nhìn xem Sở Xuyên nói. Sở Xuyên biết đối phương là cố ý đoạt tại Dư Sa phía trước. Nhưng là hắn kỳ thật không cần. Dù là không phải là đối thủ. Hắn cũng muốn thử một chút. Ngươi khả năng cũng không biết ngươi theo chúng ta chênh lệch. Tấn thăng tốc độ. Để ngươi có chút quá tự tin. Đào Vân nói khẽ. Động thủ với ta muốn so cùng Dư Sa động thủ muốn tốt. Chỉ ít không cần tiếp nhận quá lớn nhục nhã. Câu nói này Đào Vân cũng không nói ra miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Xuyên đã rất lợi hại. Càng có thể tại trúc cơ trước tích lũy đủ 600 linh thạch. Có thể là cùng Sở Tiệp sư muội đối so, chênh lệch quá mức xa xôi. Cho dù là bọn họ ở giữa không có cái gì, cũng sẽ bị người ngông cuồng suy đoán. Tại Minh Nguyệt Tông, hắn nhất định không dễ chịu. Đối với Đào Vân, Sở Xuyên cũng không tin tưởng. Cùng là trúc cơ sơ kỳ, dù là đối phương lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lợi hại đến mức nào. Đắc tội, thoại âm rơi xuống, Sở Xuyên vèo một tiếng liền xông ra ngoài. Mà đối mặt loại công kích này, Đào Vân chỉ là có chút nghiêng người liền tránh đi công kích. Thậm chí tại tránh đi trong nháy mắt, xuất trưởng đánh trúng Sở Xuyên cánh tay. Oanh một tiếng, Sở Xuyên bị đánh lui. Giang Hạo nhìn xem một màn này, biết Sở Xuyên bại, chênh lệch quá xa, dù là Sở Xuyên lại thế nào bộc phát cũng vô pháp thắng được nữ tử này. Bọn hắn chênh lệch không phải kinh nghiệm, mà là đối lực lượng khống chế. Loại này chênh lệch khó mà vượt qua. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy Phương Kim cùng một vị trung niên nhân đi tới. Chính là lúc trước cùng hắn giao dịch vị tiền bối kia. Hàn Kiêu, hắn nhìn xem trên đài Sở Xuyên hơi có chút kinh ngạc. Năm đó ta nhìn lầm, ta cũng nghĩ thế. Phương Kim gật đầu cười nói, nghe nói hắn không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ, chỉ là mỗi ngày tu luyện, tài nguyên nhiều lắm là chính là sư thúc lưu hạ những cái kia. Không chỉ có như thế, cũng không có cái gì danh sư chỉ đạo. Hàn Kiêu nhìn xem đối phương, nói, người mời hắn nhập môn. Mời, nhưng là hắn cự tuyệt. Phương Kim nói, có chút cốt khí, chỉ là lần này hắn phải bị không nhỏ đả kích. Hàn Kiêu nói, Phương Kim nhìn xem Sở Xuyên không có mở miệng. Lúc này Sở Xuyên công kích lần nữa. Tốc độ của hắn cực nhanh, thuật pháp cùng quyền cước dung hợp. Tựa hồ nghĩ nhất cổ tác khí, đánh tan đối phương. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào xuất thủ, đều không thể đánh tới đối diện. Có đôi khi thậm chí sẽ bị một kích đánh lui. Oanh, tại Sở Xuyên sử dụng hết tất cả công kích về sau, Đào Vân một trưởng vỗ ra, đem người đánh lui. Nhận thua đi, người không phải đối thủ của ta. Sở Xuyên cắn răng, lần nữa động thủ hắn. Lần này trên người hắn khí huyết thiêu đốt, khí thế kinh người. Xuất thủ lần nữa, hắn y nguyên theo không kịp Đào Vân tốc độ. Có thể là theo hỏa diễm tại thân thể của hắn thiêu đốt. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Đào Vân ngay từ đầu chỉ cần tránh né. Bây giờ bắt đầu động thủ phòng ngự. Giang Hạo nhìn xem Sở Xuyên nội tâm thở dài. Không chịu thua. Không nói bại tính cách. Sẽ để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Nhưng con đường của hắn chính là như thế. dừng lại chính là bình thường. Hết chương.